Sổ bệnh án, chương 240, cái chết của chim sơn ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dần dần, hắn nhớ lại một vài chuyện liên quan đến Lý Vân. Lúc Đoàn Văn còn học ở trường cảnh sát, vì tỏ vẻ vô cùng chính trực nên cũng đã đắc tội với không ít người. Bạn cùng phòng có quan hệ gần gũi với hắn được một chút, chỉ có mỗi Lý Vân cũng không được chào đón cho lắm. Chẳng qua Đoàn Văn là người trông thì chính trực, nhưng sau vẻ đơn thuần lại xảo quyệt. Mà Lý Vân là người nhìn qua mưu mô lại kiêu ngạo, mới là người tài cao không chút đố kỵ. Hai kẻ đều không hòa nhập với tập thể, lại tụ về với nhau thành bạn chung mâm khi lên đại học. Thường xuyên tới mấy phố ăn vặt ăn chung với nhau. Con phố kia rất hỗn loạn, tu sửa phòng cháy vẫn chưa phù hợp. Có hôm trước quốc tế lao động, sau khi Đoàn Văn và Lý Vân tan học cùng tới một quán nướng ăn đêm. Hai người ngồi xuống chưa được bao lâu thì ở đó đã xảy ra sự cố. Bếp của một quán xào nhỏ cách nơi ấy hơn 10 mét bị giò ga phát nổ. Lý Vân với hắn khi đó còn đang ngồi ở bàn ngoài chơi. Lúc vụ nổ xảy ra, Lý Vân đang đứng bên tủ lạnh lấy hai lon nước có ga. Vụ nổ lớn lan ra cả mấy cửa hàng xung quanh. Hơi nóng ùa qua chỗ bọn họ, lật bay cả tấm biển neon lớn ngoài cửa hàng. Mà Đoàn Văn đúng lúc đang đứng dưới tấm biển kia. Lý Vân trông thì như kẻ rất ích kỷ. Khi đó tự dưng lao tới, một tay kéo Đoàn Văn qua bảo vệ. Kết quả biển neon rơi vỡ, khung sắt đập vào lưng anh ta. Góc nhọn nhất đâm vào chân của Lý Vân. Vị trí kia, nếu không phải là Lý Vân đẩy hắn ra, góc nhọn của khung sắt rơi xuống sẽ đập ngay vào gáy Đoàn Văn. Khi đó Đoàn Văn vẫn còn là Trần Lê Sinh ngẩn cả người. Nhìn thấy Lý Vân mặt mũi tái nhợt dựa vào hắn, máu không ngừng chảy ra. Hắn bảo, cậu sao lại, vớ vẩn. Mẹ nó không phải do bản năng à, hắn vẫn nhớ rõ khi ấy Lý Vân nói thế với hắn. Bản năng, nhưng bản năng của hắn là tự mình tránh đi, chứ chẳng màng sống chết của bất cứ kẻ nào hết. Đoàn Văn biết nếu mình đứng ở vị trí đó chắc chắn sẽ không bảo vệ cho Lý Vân. Hắn sẽ mặc kệ Lý Vân tự mình trốn mất, thứ gọi là chuộng nghĩa khí, giả vờ thôi là đủ, không cần phải lấy mạng mình ra bảo vệ cho kẻ khác thật. Thế thì ngu xuẩn lắm. Đau quá. Lý Vân khẽ hít ngược vào trên người hắn. Trước khi ngất đi, bực tức bảo một câu. Trần Lê Sinh, cậu nói xem, tôi sẽ không chết như thế chứ. Cuối cùng đương nhiên anh ta không chết. May mà không ảnh hưởng tới điểm yếu nào. Nhưng gân cốt bị thương suốt trăm ngày. Lý Vân phải bó bột. Quãng thời gian ấy, anh ta đi học hay tan học đều nằm trên lưng Đoàn Văn để đi. Thầy thuốc trong phòng cũng do Đoàn Văn tự tay giúp đỡ. Dáng vẻ thương xót cho bạn cùng phòng vẫn cần phải giả vờ. Đoàn Văn nghĩ thế. Khi đó hắn nghĩ, sao Lý Vân bình thường trông như kẻ vô cùng ngạo mạn, thế mà lại sợ đau đến thế. Lúc thầy thuốc chỉ hơi mạnh tay tí thôi sẽ cau mày tựa vào giường kêu khẽ. Thanh âm ấy cứ như mèo con, rất mềm. Trần Lê Sinh, mẹ nó cậu nhẹ chút đi. Đau đấy, xin lỗi cậu, vì sao giọng anh ta mềm lại lười biếng đến vậy, vẫn có thể mắng người hung dữ như thế. Đoàn Văn lại ngẫm thử, vẫn không có đáp án, nhưng sau chuyện ấy, dần dần bọn họ càng lúc càng thân thiết, tuy rằng tính cách hai người họ đều có hơi thờ ơ, người ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy là mối quan hệ bình thường. Cơ mà với cả hai bọn họ mà nói đã là hiếm có lắm rồi. Bọn họ cùng nhau học, cùng nhau thực tập, sau đó lại cùng nhau làm việc trong một cục cảnh sát. Còn học chung một người thầy, bọn họ vẫn luôn ở bên nhau. Mãi cho tới tận ngày thầy Tạ Bình chết, mãi cho tới khi Đoàn Văn cuối cùng cũng không thể sống tiếp dưới thân phận Trần Lê Sinh này nữa. Giả chết rời đi, sau khi Trần Lê Sinh và Tạ Bình đều đã chết, vị cảnh sát trẻ tuổi Lý Vân kia vẫn mãi không chịu buông bỏ việc tìm kiếm chân tướng. Anh ta dùng hết mọi thủ đoạn trong ngoài khuôn khổ, luôn truy tìm kẻ ác, càng tra càng hoảng hốt, anh ta không chịu quay đầu lại, ôm một ngọn lửa nhỏ bé như thế trong lòng, bước vào con đường đen tối cũng muốn đi tới cùng. Cuối cùng, trong một hộp đêm, Anh ta chặn đường kẻ giật dây sau màn vừa mới một mình gặp mặt Hoàng Chí Long xong xuôi. Mà Đoàn Văn của khi ấy đã chẳng còn là Trần Lê Sinh nữa. Hắn đã thay đổi vẻ ngoài. Hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của Trần Lê Sinh ngày xưa. Chỉ còn một vài chi tiết về mặt kiểm tra sinh học vẫn chưa chỉnh sửa hoàn tất thôi. Ví dụ như là vân tay. Đêm mùa hè ấy, Lý Vân phục kích thành công. Anh ta bắt Đoàn Văn. Nhốt hắn lại trong phòng. Lồng ngực phập phồng. Nhìn gương mặt Đoàn Văn chằm chằm. Khi đó Đoàn Văn có cảm giác rất kỳ quái. Hắn cảm thấy nhìn vẻ mặt của Lý Vân. Như thể sâu trong lòng vị cảnh sát này đã có một suy đoán mơ hồ không muốn đối mặt rồi. Lúc ấy trên tay Lý Vân có một máy xác minh dữ liệu vân tay. Có thể đối chứng vân tay đã trích xuất với tất cả các sĩ quan cảnh sát trong hệ thống an ninh chung. Lý Vân nhìn vào mắt hắn. Chuyện đầu tiên làm chính là cưỡng chế ép ngón cái của hắn lên máy kiểm tra. Mà ngay lúc đèn xanh trên máy kiểm tra sáng lên báo tìm kiếm thành công. Một tên cấp dưới của Đoàn Văn cũng chạy tới. Sau khi chiến đấu kịch liệt, cuối cùng một mình Lý Vân khó chọi lại hai người. Bị những kẻ đó đè trên đất. Đánh cho bầm dập, Đoàn Văn đập nát chiếc máy xác minh vân tay kia. Nâng tay lau máu chảy xuống khóe môi mình vì đánh nhau. Dù đôi mắt tối đen kiêu ngạo nhìn cảnh sát ngã dưới chân mình kia. Lý Vân trong giây phút ấy có vẻ chết lặng. Đó là vẻ mặt của người bình thường khi đối diện với sự phản bội của mối quan hệ thân thiết. Nhất định sẽ suy sụp đến chết lặng. Đoàn Văn đã quen nhìn vẻ mặt này lắm rồi. Từ nhỏ hắn đã trông thấy vẻ mặt ấy của mẹ mình vô số lần. Ánh sáng lẫn bóng tối trong phòng chia gương mặt Lý Vân thành hai nửa. Một nửa ngoài sáng, một nửa trong tối. Đoàn Văn nhìn thấy nửa gương mặt trong ánh sáng kia của anh ta nâng lên. Lần lượt liếc từ chân tên cấp dưới kia rồi nhìn tới phía mình. Sau đó hắn nghe thấy Lý Vân gọi hắn một tiếng. Trần Lê Sinh, giọng nói ấy trời sinh đã mềm dịu. Cứ như con mèo con bị thương. Đấy là lần cuối cùng hắn nghe thấy Lý Vân gọi tên hắn như thế. Sau này tôi đưa anh ta đi. Đoàn Văn kể chuyện này xong. Nói tiếp, tôi đưa anh ta về hòn đảo này. Giam lại trong phòng. Tôi không muốn mạng của anh ta. Nên hỏi anh ta có bằng lòng được chiêu mộ hay không. Dù sao anh ta cũng là người có năng lực rất giỏi. Mà Mandela có thể mở rộng cánh cửa với bất cứ một vị nhân tài nào. Thật ra trong hệ thống cảnh sát thì anh ta là kiểu người có phẩm chất đạo đức tệ hại. Cậu hiểu chứ, anh ta có thể vì mục đích để phá án thành công mà phá hỏng hết quy tắc. Có thể đồi phong bại tục, thậm chí còn dám trà trộn với gặp gỡ đám gái điếm. Tôi vốn tưởng rằng nếu thuyết phục anh ta động lòng thì anh ta có thể đứng về phía tôi thôi. Nhưng sau khi tôi bắt anh ta làm tù binh, dùng đủ những cách mà tôi có thể nghĩ ra để đối xử với anh ta. Tôi hứa cho anh ta tiền bạc quyền lực danh lợi trong cuộc sống bình thường. Cho anh ta thứ lợi ích mà mọi người đổ xô nhau giành giật. Anh ta cũng không động lòng. Cưỡng ép hành hạ tôi cũng đã từng thử. Thậm chí còn tiêm cả nước nghe lời cho anh ta rồi. Vị cảnh sát ấy cũng chẳng hề chịu cúi đầu với tôi. Đoàn Văn hờ hững nhìn Tạ Thanh Trình. Thậm chí anh ta còn không dịu giọng gọi tên tôi là Trần Lê Sinh như xưa nữa. Tôi hỏi vì sao anh ta cố chấp đến thế. Chính nghĩa trên đời này đâu phải tuyệt đối. Không có một cuộc cách tân nào không hy sinh đổ máu. Huống chi anh ta không phải luôn sống giữa trắng đen. Lúc đi học thậm chí còn nói rất nhiều suy nghĩ mà đám giặc cướp mới có với tôi hay sao? Sao anh ta có thể cố chấp đến thế cho được? Thế anh ta nói sao? Anh ta nói. Đoàn Văn im lặng một lát. Cười lạnh. Lời anh ta nói cũng giống như cha cậu đã nói với anh ta. Không phải anh hùng lúc nào cũng là anh hùng. Là chính là tà. Thiện lương hay ác độc đôi khi chỉ là một suy nghĩ mà thôi. Quan trọng là có tuân thủ được theo suy nghĩ ấy hay không? Anh ta nói anh ta vốn đã chẳng có giới hạn rồi. Anh ta là người canh giữ ranh giới cái chết, mà suy nghĩ này là giới hạn cuối cùng của anh ta. Vượt qua ranh giới ấy, anh ta sẽ chẳng còn là cảnh sát nữa. Vì thế anh ta không làm việc này. Tôi nhốt anh ta hơn 40 ngày. Hơn 40 ngày ấy anh ta không ăn không uống. Sống sót đều phải dựa vào việc truyền dịch dinh dưỡng. Cơ thể gầy đi rất nhanh. Sau đó Zoya nói với tôi. Chắc chắn người này không giữ được đâu. Không bằng giao anh ta cho cô ấy. Biến thành cỗ máy giết người luôn đi. Vẫn có một cơ thể trọn vẹn. Vẫn còn sống. Chắc chắn có thể tạo thành món đồ phục chế vô cùng hoàn mỹ. Tôi không đồng ý với cô ta ngay. Tôi còn do dự. Vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ ý định chiêu mộ. Tôi không biết rằng cuộc nói chuyện của tôi với Zoya ngoài cửa khi ấy đã bị anh ta nghe được. Cuộc nói chuyện tới đây tạm ngừng lại. Qua một lát, Đoàn Văn mới nói. Anh ta lựa chọn cái chết. Cho dù đã biết kết quả như vậy từ trước. Tạ Thanh Trình nghe tới đó. Lòng vẫn trầm xuống nặng nề. Tối ấy tôi tới xem thử anh ta như thường lệ. Tôi đẩy mạnh cửa phòng ra. Tôi không biết anh ta tìm được vật sắc nhọn từ đâu. Chờ tới khi tôi thấy anh ta đã không còn đường nào để cứu sống nữa rồi. Tôi nghĩ rằng anh ta rất sợ đau. Lúc trước ở ký túc xá thay thuốc ở đùi thôi cũng đã kêu đau rồi. Cách nuôi như tôi chẳng có gì là to tát hết cả. Nhưng ngày ấy anh ta tự tay cắt đứt cổ mình. Máu chảy đầy đất, Đoàn Văn không kể tiếp nữa. Hắn cầm lấy điếu thuốc cuối cùng vốn đưa cho Tạ Thanh Trình kia. Châm lên, ánh lửa mỏng manh sáng lên trong gian tù ở tòa tháp này. Anh ta nói với tôi, nếu tôi có thể đáp ứng yêu cầu của anh ta, hơn nữa phải luôn ghi nhớ lời hứa này, có lẽ sẽ có một ngày tôi có thể cảm nhận được sức mạnh ấy trọn vẹn. Đoàn Văn nói, thế nên sau khi cậu được Tần Từ Nham cứu sống, cho dù tôi rất muốn cắt đứt hậu hoạn, nhưng vì có lời thỉnh cầu của Lý Vân trước khi ra đi, tôi vẫn chưa từng chủ động đòi mạng của cậu. Nếu không bất đắc dĩ thì tôi sẽ không giết cậu. Tới giờ cậu tạo thành uy hiếp lớn như thế cho chúng tôi. Tôi vẫn giữ cậu lại trên đời này. 20 năm qua đi, tôi vẫn nhớ rõ lời hứa ấy. Đoàn Văn nói, anh ta vẫn ngây thơ quá rồi. Tưởng rằng bản thân chết thì sẽ thoát khỏi chuyện này được. Lại không biết rằng chỉ cần bộ não anh ta vẫn còn nguyên vẹn không bị hư hại gì. Chúng tôi vẫn có thể tiến hành thí nghiệm lợi dụng thi thể của anh ta. Lúc anh ta sắp chết, chỉ cầu xin tôi một điều. Bảo tôi đừng ra tay với con của thầy. Anh ta bảo biết rằng cầu xin tôi nhiều cũng vô ích. Chỉ việc này thôi, hỏi tôi có thể làm được hay không. Tôi nhìn vào đôi mắt hấp hối nhưng vẫn lóe ánh sáng mạnh mẽ của anh ta. Tôi nghĩ có lẽ tôi đã hiểu sai một vài chuyện rồi. Có lẽ khoa học kỹ thuật toàn diện này cũng không phải thứ lớn mạnh nhất. Quan niệm vĩnh hằng từng giúp chúng tôi thuyết phục được tất cả những kẻ hợp tác. Chỉ có mỗi Lý Vân là không lay động nổi. Trong lòng anh ta chắc chắn có thứ gì đó khiến anh ta chiến thắng cả sức mạnh khoa học kỹ thuật đỉnh cao mà cụ bà từng miêu tả cho tôi. Tôi rất muốn biết, vì thế tôi hỏi anh ta. Tạ Thanh Trình nghe xong câu chuyện hắn kể, trầm mặc hồi lâu, hỏi, thế giờ anh cảm thấy rằng anh đã nhận ra thứ sức mạnh bất khuất của anh ta là gì hay chưa? Một lát sau, anh trả lời, là tình yêu đấy, anh có biết yêu là gì hay không? Tôi nghĩ là tôi biết. Đoàn Văn đáp, ít nhất là biết rõ hơn rất nhiều người trên đảo. Anh không biết, Tạ Thanh Trình nói, tất cả tri thức của anh đều chỉ là thứ chảy ở mặt ngoài. Anh chưa từng trải nghiệm thứ gì là tình yêu thật sự. Anh đừng so sánh với ai trên đảo cả. Trong một lớp học tất cả các bài thi đều không thông qua được. Anh có đạt 59 điểm cũng không có nghĩa là anh đã đạt chuẩn. Đoàn Văn, anh không quay đầu lại thì tức là anh vẫn hoàn toàn chẳng biết gì về lời anh ta đã nói với anh lúc trước. Đoàn Văn rít mạnh một hơi thuốc. Đáp, thật ra người không biết chưa chắc đã là tôi. Có lẽ lại là cậu đấy. Tạ Thanh Trình, Lý Vân với tôi có thể đã từng là bạn bè. Nhưng anh ta quá để ý mấy thứ chính nghĩa đời thường này. Lại đối đầu với tôi. Ở bên nhau nhiều năm đến thế. Tôi phân tích được suy nghĩa trong não bộ của anh ta. Cuối cùng thành công tạo ra một món phục chế giống hệt vậy. Tôi giữ lại toàn bộ suy nghĩ của anh ta. Chỉ có mỗi tín ngưỡng là thay tín ngưỡng của anh ta thành của tôi. Vì thế anh ta lại biết thành đồng đội thân thiết nhất của tôi. Đoàn Văn bảo, sự thật chứng anh, Anh ta hoàn toàn có thể không cứng đầu đến thế. Đổi tư tưởng rồi thì anh ta sẽ không tìm đường chết nữa. Con người đôi khi lại bị chính quan niệm vốn có của mình hãm hại. Cũng như cậu vậy, Tạ Thanh Trình nâng mắt lên. Có ý gì? Đoàn Văn đáp, cậu có nhớ tối hôm ấy? Lúc tôi mời cậu tới nói chuyện, liên tục mời cậu uống trà hay không? Nhưng vì hôm sau cậu phải làm việc cho người phá mộng. Cậu sợ trong trà có độc, nên cậu từ chối uống. Thật ra trong ly trà ấy là thuốc giải. Đoàn Văn bảo, hương đốt trên bàn tôi mới là nước nghe lời thế hệ mới nhất. Gọi là hương nghe lời. Sau khi hít trong cự ly gần, tác dụng có thể đạt tới 24 tiếng. Mà trong 24 tiếng này chỉ cần là người cầm máy khống chế trong tay là có thể ra lệnh cho mấy cậu rồi. Các cậu sẽ không thể phản kháng được. Cơ mà hương này cũng có thiếu sót của nó. Tác dụng mạnh quá. Chỉ dùng một lần thì cơ thể sẽ sinh ra miễn dịch rồi. Lý Vân bằng lòng chắn cho tôi tấm thép rơi xuống. Đỡ vụ nổ. Cuối cùng lại vì chính quan niệm vốn có của anh ta mà rơi vào kết cục ấy. Tôi cũng không hy vọng nhìn thấy chuyện như vậy tái diễn với cậu và Hạ Dư đâu. Tạ Thanh Trình, cậu thật sự không cần phải ngoan cố như Lý Vân. Chính nghĩa cho tới hiện tại chưa bao giờ là tuyệt đối cả. Tạ Thanh Trình im lặng giây lát. Nói, anh có biết không? Nếu không phải vì chính nghĩa của anh ta, lúc tấm thép kia rơi xuống thì anh ta sẽ không bảo vệ anh. Anh cũng sẽ không đứng trước mặt tôi nói mấy lời này được. Tôi biết chứ, Đoàn Văn đáp, thế nên đấy hẳn là chuyện cuối cùng khiến anh ta hối hận nhỉ. Nếu thời gian thật sự đảo ngược, có vụ nổ giống vậy xảy ra nữa, tấm thép rơi xuống chắc chắn anh ta sẽ không giúp tôi đâu. Hắn rủ mắt xuống, thản nhiên buông một câu. Cuối cùng anh ta hận tôi cùng cực. Vừa nói xong câu ấy, tai nghe hắn luôn đeo bỗng truyền giọng nói tới. Là Đoàn Thôi Chân phát bệnh đau đớn khó chịu quá cần hắn đến đó. Đoàn Văn hơi nhíu mày lại. Tình hình của Đoàn Thôi Chân đã vô cùng bất ổn. Cũng là chuyện mấy ngày nay hắn hết sức lo lắng. Nếu Đoàn Thôi Chân thật sự không qua khỏi, thế trong tình huống khẩn cấp, e là bọn họ chỉ có thể bắt đầu sử dụng cơ thể Vivian. Tiến hành lần cấy ghép não thứ ba cho bà ta thôi. Nhưng cơ thể Vivian thật sự cũng không phải lựa chọn hay gì cả. Sắc mặt hắn hơi đen lại. Chuẩn bị lập tức đi xem thử tình hình của cụ bà. Món đồ phục chế Lý Vân vừa mới hoàn thành xong. Hắn đợi lâu đến thế. Hắn cũng không muốn giờ phút này lại chợt xảy ra bất trắc gì thêm nữa. Do đó nguồn cung trên đảo chắc chắn không thể ngừng lại. Hắn phải bảo vệ sự an toàn của Đoàn Thôi Chân hết sức có thể. Tạ Thanh Trình, cậu không giống Lý Vân. Cậu vẫn có thể lựa chọn. Suy xét cẩn thận đi. Cậu đừng để nhân tài không được trọng dụng. Chờ sau khi người phá mộng thất bại rồi, tôi sẽ hỏi lại cậu lần nữa. Xem thử cậu có bằng lòng gia nhập phe cánh của bọn tôi hay không. Nói tới đây, lời muốn nói cũng đã nói gần hết. Đoàn Văn đứng lên, gọi bản sao của Lư Ngọc Châu vào. Sai gì ta theo dõi Tạ Thanh Trình nghiêm ngặt hơn nữa. Nhưng trước khi hắn rời đi, bỗng dưng lại nghĩ tới điều gì. Vì thế ngừng bước chân lại. Đúng rồi, hắn lại lấy một thứ từ trong túi áo khoác ra. Nhẹ nhàng đặt trên bàn học bên cạnh Tạ Thanh Trình. Đó là chú rồng lửa nhỏ nguyên vẹn không xây xước gì. Tạ Thanh Trình chợt ngẩng đầu nhìn Đoàn Văn. Đoàn Văn bảo, đây là thứ cuối cùng Hạ Dư muốn đưa cho cậu đấy. Trước khi cậu ta chấp hành theo kế hoạch của mấy cậu một ngày đã tới phòng thí nghiệm. Dùng vật liệu đặc biệt trên đảo để sửa lại nó như lúc ban đầu. Tôi nghĩ là cậu ta vẫn luôn tìm cơ hội để tặng lại cho cậu. Hắn nhìn con rồng nhỏ gần như không nhìn ra dấu vết vỡ nát gì kia. Lại đút tay vào trong túi áo khoác. Tạ Thanh Trình, cậu từng nói với Hạ Dư nếu như cậu ta lựa chọn bóng tối, thế cậu chắc chắn sẽ đối đầu với cậu ta. Không biết qua 3 năm này liệu cậu có thay đổi suy nghĩ của mình? Bằng lòng đứng về phía có cậu ta hay chưa? Đợi chút đã, tim Tạ Thanh Trình lại bị chú rồng lửa mất lại quay về này đâm phát đau. Giây tiếp theo lại chợt nhận ra gì đi. Mặt dần tái nhợt đi. hô hấp khó khăn mấy hơi. Anh nâng đôi mắt đỏ bừng lên, nhìn Đoàn Văn, sao anh lại biết tôi từng nói những lời này với em ấy? Cũng như Anthony biết về quá khứ của hai người các cậu thôi. Đoàn Văn đáp, cậu vẫn chưa biết à, lúc trị liệu cho Hạ Dư. Anthony đã thôi miên cậu ta hết lần này tới lần khác. Vì thế cậu ta kể lại rất nhiều chuyện riêng giữa hai cậu đấy. Tiếc là trước kia cậu thật sự cho rằng cậu ta hận cậu quá sâu đậm nên bằng lòng kể hết cho Anthony nghe. Hạ Dư cậu ta chưa từng làm thế. Đoàn Văn bảo, thậm chí ngay cả thôi miên, Anthony tiến hành cũng rất khó khăn. Chỉ cần Hạ Dư thoáng khôi phục lại ý thức của mình thì Anthony sẽ chẳng moi được điều gì ra khỏi miệng cậu ta được nữa. Cho dù là lúc cậu ta cực kỳ thất vọng về cậu, dù là khi hận cậu nhất, cũng không hề muốn phản bội cậu. Bởi thế tôi rất nể cậu ta. Tôi tôn trọng cậu ta. Lời Đoàn Văn nói như con dao rút hồn. Tạ Thanh Trình thấy tay chân cứng ngắc, xương cốt hóa băng. Anh nhớ tới lúc mình gặp lại Hạ Dư. Gương mặt Hạ Dư có vẻ cực kỳ lạnh lùng hờ hững. Phía dưới khuôn mặt ấy thật ra vẫn còn sự dịu dàng trước kia còn le lói không muốn tan. Cho dù cậu đã chết một lần, sự dịu dàng kia vẫn ẩn sâu trong thể xác, như một ấn ký. Nhưng lúc ấy bản thân có nhìn sao cũng không trông thấy. Chỉ mong cậu có thể thương xót cho cậu ta một lần. Đoàn Văn rủ mắt nhìn người đàn ông trong cảnh chật vật này lại vẫn mặc đồng phục cảnh sát nghiêm trang. Không biết vì sao, ánh mắt dần có chút hoảng hốt. Cuối cùng hắn bảo, buông bỏ lập trường của cậu, đứng bên cạnh cậu ta. Người của chính nghĩa có thiếu mất cậu thì đương nhiên vẫn sẽ có người khác thay thế thôi. Nhưng có người mất đi cậu rồi, lỗ hổng trong lòng kia sẽ chẳng có thứ gì có thể bù đắp vào được cả. Đoàn Văn nói, cuối cùng gập tay lại, đẩy chú rồng lửa nhỏ bên góc bàn tới nơi gần Tạ Thanh Trình hơn. Giọng hắn bình thản, thậm chí có thể coi là ấm áp. Suy nghĩ cẩn thận đi, tôi cho cậu thời gian. Hy vọng rằng cuối cùng cậu không khiến chúng tôi thất vọng. Sơn ca, cách chương.